tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lòng vòng, ngôi mộ cuối cùng vẫn đụng vào tay Vân Xuyên. Anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không thành vấn đề, cháu đi, Vân Xuyên mở miệng nói. Vốn là cháu vừa đi xe trở về, muốn cháu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng bên kia thật sự thúc giục gấp gáp, phải lập tức xuất phát. Cháu có gì phải chuẩn bị hay không? Mục lão gia tử có chút lo lắng, thân thiết nói, Tiểu Xuyên mới trở về, để cho nó ở nhà ăn một bữa cơm rồi lại đi. Ông đừng vội thúc giục. Vân lão gia tử từ thư phòng đi ra, nói, con cháu đi làm, bà Vân và chị em đi dạo phố còn chưa về. Trong nhà chỉ còn lại Vân lão gia tử ở thư phòng dạy dỗ em họ Vân Cảnh học một ít kiến thức lý luận. Mục Mân cũng không có ở đây. Hắn vốn định cùng nhau đi nghĩa trang bên kia. Đáng tiếc vừa vặn có khách hàng khác tìm hắn. Đành phải đi xử lý trước. Không cần, cháu ở bên ngoài ăn qua. Bất quá cháu tìm Vân Cảnh có việc. Rất nhanh sẽ xong. Vân Xuyên mời Mục lão gia tử chờ một lát. Tiểu Cảnh, nó gây rắc rối à? Phản ứng đầu tiên của Vân lão gia tử chính là tiểu biểu đệ gây sự. Vân Xuyên mới đi tìm cậu ta nói lý lẽ. Lông mày đều dựng lên chuẩn bị giáo huấn người khác. Cái nhìn này chính là con ruột. Không có, ông hiểu lầm rồi. Cháu chỉ là có một chút đồ muốn đưa cho em họ. Vân Xuyên mở cửa thư phòng ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu biểu đệ liệt nằm trên ghế thần du thiên ngoại. Hoàn toàn không giống đang học tập. Nghe được tiếng mở cửa, Vân Phan giật mình, vội vàng nâng sách cổ điêu phong lên. Ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp mắt, chuyên tâm. Tiểu biểu đệ cầm sách không động đậy. Ánh mắt phảng phất dính vào trong sách. Lông mày khi thì hơi nhíu lại, khi thì giãn ra làm bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ nhìn cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta cũng không biết, Vân Xuyên sớm đã đem tác tính lúc trước của cậu ta thấy rõ ràng. Vân Xuyên đến gần, chỉ tay gõ hai cái trên mặt bàn. Ông nội, đoạn này cháu không hiểu lắm. Tiểu biểu đệ nhíu mày chỉ vào một đoạn chữ. Một bên ngẩng đầu, đợi thấy rõ người tiến vào là ai. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Anh họ, tại sao lại là anh? Làm em sợ muốn CS3T. Em nghĩ rằng là ông nội bước vào. Tiểu biểu đệ thở phào nhẹ nhõm. Có chút oán giận nói. Ai bảo cậu không nghiêm túc xem. Không thích tiếp xúc với phương diện này. Vân Xuyên cười hỏi. Tiện tay cầm lấy tiểu biểu đệ đọc sách lý luận. Tối nghĩa khó hiểu. Đều là chút cơ sở. Mình lộ tử giã. Chưa từng học qua. Cũng bỏ qua thời gian sử dụng. Không dùng được. Loại vật này. Nên bắt đầu từ đứa nhỏ. Cậu ta đã trưởng thành, không cần học tập. Vân Xuyên buông sách xuống mà không gặp trở ngại tâm lý nào. Cũng không phải, em vẫn rất có hứng thú. Không nghĩ tới gia đình mình biến thành gia tộc thần bí như vậy, quá ngầu. Nhưng cái này, Vân Anh chọc chọc cuốn sách, quá khô khan. Chúng nó không biết em, em cũng không biết chúng nó. Tách ra mỗi chữ đều hiểu. Ngay cả một câu cũng không hiểu. Hai tay cậu ta gối sau đầu. Không thể luyến tiếc dựa vào ghế dựa lưng. Dục tốc thì bất đạt. Vạn sự đặt nền móng tốt. Em biết. Cũng không có chút hấp dẫn làm sao học được à. Chán quá. Em sắp mất đi chút hứng thú này rồi. Vân Xuyên cũng cảm thấy nhàm chán. Đối với loại người nhảy thoát như Vân Cảnh mà nói. Thành thành thật thật mất 3-5 năm học kiến thức lý luận tối nghĩa khô khan. Rất khó chịu, còn nữa Vân Cảnh từng bị anh đút kim ngọc tám, không cần nghiên cứu làm thế nào để nuôi ra năng lượng và cảm nhận được. Trong cơ thể vốn đã có, số lượng đủ để đạt tới trình độ hơi thông suốt là có thể cảm nhận được. Cho cậu xem một thứ đồ thú vị, coi không? AHH mỉm cười và hỏi, nhìn cái gì? Tiểu biểu đệ nhất thời hứng thú, chẳng lẽ là đại bảo bối gì? Ngoại trừ đọc sách cổ. Để cho cậu ta làm gì cũng tốt. Đều vui vẻ. Vân Xuyên lấy ra một chiếc chuông lớn. Khán giả vẫn luôn theo dõi trực tiếp nhất thời hiểu được anh muốn làm gì. Nhao nhao đưa ra màn đạn. Bánh quy nhỏ giòn tan. Mèo mèo mèo. Kawagawa luôn đặc biệt hấp dẫn vào thời điểm này. Đẹp trai quá, mắt sao, đường hóa dâu tây. Điều này không quá phúc hậu. GKD, XX, miệng đầy chạy tàu. Em họ nhỏ, anh họ đặc biệt tới tìm tôi chính là vì hù dọa tôi. Đây có phải là việc của con người không? Vũ trụ đệ nhất soái. Có quan hệ gì? Cũng không phải chưa từng thấy qua. Người quen cũ rồi. Cá muối giòn tan. Ha ha ha ha. Người quen cũ cười CS3T tôi. Người quen cũ mở ra ký ức bụi bặm đã lâu cho ngài. Rượu sake. Lại lừa tiểu biểu đệ người ta. Tiểu biểu đệ làm sai cái gì đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Nhìn xem. Đây chính là kết cục không học tập chăm chỉ. Chấm. Vân Xuyên đưa tay. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua mắt Vân Cảnh. Vân Cảnh chỉ cảm thấy ánh mắt ấm áp, phảng phất như có một luồng nhiệt, rất thoải mái. Ngay sau đó nghe thấy tiếng chuông, đinh linh, còn rất dễ nghe, cho đến khi Vân Xuyên lấy ngón tay phủ lên mắt ra. Anh mở mắt ra, nhìn thấy một nam hài 7-8 tuổi đứng trước người, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Nam hài sắc mặt trắng bệch, toàn thân phủ đầy vết nứt màu đen. Ánh mắt rất lớn nhưng không trắng mắt. Một cỗ oán khí huyết tinh từ trong mắt lộ ra. Vân Cảnh trừng mắt. Hai chân duỗi ra. Há to miệng. Miệng đóng cửa. Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu ta lại. Bảo cậu ta đem thét chói tai nuốt vào trong bụng. Vân lão gia tử cùng Mục lão gia tử còn ở bên ngoài. Không thể để cho tiểu biểu đệ kêu ra tiếng. Bằng không bị phát hiện thật xấu hổ. Vũ trụ đệ nhất soái. À, cậu còn biết làm chuyện xấu phải che mắt người khác. Mèo mèo mau, không hổ là cậu, Xuyên Nhi, càng ngày càng chó. Dương Chi cam lộ, tiểu biểu đệ cảm thấy rất không được. Vương mù tử dưới cầu vượt, dạ quan thiên tượng của tôi. Bấm ngón tay tính toán, người dẫn chương trình đánh trúng khắc biểu đệ A, Chư Nhi hành đại vương. Nếu không phải tiểu biểu đệ chịu được kinh hách. 10 tiểu biểu đệ cũng không đủ Vân Xuyên khác. Vân Xuyên xách tiểu quỷ sang bên cạnh. Dùng thân hình của mình ngăn trở. Đối với Vân Cảnh cười ôn nhu. Cậu xem có ca một trên thích hay không? Có đủ ý nghĩa không? Vân Cảnh thở hổn hển trợn trắng mắt. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Trừng mắt nhìn Vân Xuyên mấy lần muốn nói cái gì. Cũng không thể nói ra miệng. Cuối cùng chỉ phun ra một chữ biểu đạt ngàn lời vạn ngữ. Không, Vân Xuyên, hồn ma nhỏ này cậu đã từng gặp. Anh lại đem tiểu quỷ sách vào tầm mắt tiểu biểu đệ. Lần này Vân Cảnh có chuẩn bị tâm lý. Không có kinh hách như vậy. Nhưng vẫn rất sợ hãi. Còn muốn nghe Vân Xuyên nói những lời này. Cả người đều không tốt. Sợ hãi, có cảm ơn. Tiểu quỷ nhấm răng cười. Phất phất tay với Vân Cảnh. Nó đang cố gắng lấy lòng. Nhưng miệng nó răng nanh dày đặc, luôn làm cho người ta cảm thấy một ngụm tiếp theo sẽ cắn lại. Vân Cảnh không chịu nổi. Bất quá cậu ta cũng thấy rõ. Tiểu quỷ này ở trong tay biểu ca sách tới sách lui. Có biểu ca quản thúc, thương tổn không được mình. Liền liên tục xua tay. Lấy đi mau lấy đi. Vân Xuyên có chút thất vọng. Anh vốn muốn giao nó cho cậu. Cái gì? Vân Anh khiếp sợ. Trợn mắt cứng lưỡi, biểu ca ruột của em, trước kia nếu có chỗ nào đắc tội anh, đó đều là em vô tâm, anh ngàn vạn lần không nên để ý, tuy rằng cùng anh không quen biết bao lâu, nhưng em đối với anh vừa gặp đã như cố nhân, so với thân huynh đệ còn muốn thân hơn, sau này đều muốn cùng anh làm tốt huynh đệ, cả đời hảo huynh đệ, anh cứ tha thứ cho sự non nớt của em đi, Vân Xuyên. Không phải, anh không nghĩ như vậy. Chỉ hy vọng tiểu biểu đệ có thể nhanh chóng trưởng thành. Chẳng lẽ loại phương pháp dương cao cây giống này không thích hợp? Xem ra thật sự làm tiểu biểu đệ sợ hãi. Vân Xuyên đành phải lắc lư chuông thu hồi tiểu quỷ. Được rồi, cậu bây giờ cũng không dễ khống chế nó. Không thích thì thôi, nhưng nếu cậu muốn tiếp xúc với thế giới bí mật này... Cậu phải vượt qua nỗi sợ hãi của riêng mình. Nếu không học lâu hơn là vô ích. Thế giới này rất nguy hiểm. Cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ dựa vào cảm thấy mát mẻ liền gia nhập. đối với mình, đối với người bên cạnh, đều quá vô trách nhiệm. Những lời này Vân Xuyên nói rất nghiêm túc. Tiểu biểu đệ sửng sốt, cúi đầu trầm mặc. Vân Xuyên lấy ra một tấm thẻ, đặt ở trên bàn, hãy suy nghĩ về nó. Nếu cậu còn có một lý do khác để tham gia, nhận nó. Nếu cậu quyết định từ bỏ, giữ tấm thẻ này và vừa nó lại cho anh khi anh trả lại. Heo đột tiến, năng lực chạy trốn là heo triệu hồi hạng nhất. Ngồi trên người nó có lẽ có thể thoát khỏi sự truy sát của thợ săn. Đây là thẻ bài anh lần đầu tiên tiến vào khu săn bắn. Sau khi xử lý hệ thống tiểu đinh đương, đã có chút thay đổi. Có thể tự do khống chế phương hướng chạy trốn, mà không phải tùy ý triệu hoán heo ngang ngược va chạm. Tốc độ triệu hồi lợn rất nhanh, sẽ đủ để phá vỡ các vật thể vững chắc trong tuyến đường di chuyển. Có thể cứu mạng trong thời điểm nguy cấp. Nói xong, Vân Xuyên định rời đi, cùng Mục lão gia tử đi nghĩa trang. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa thư phòng, Vân Cảnh ở sau lưng gọi anh lại. Biểu ca, lúc trước anh là bởi vì cái gì tiến vào thế giới kia? Vân Xuyên dừng một chút. Lúc trước anh, không có lựa chọn nào khác. Bất quá, nếu là có lựa chọn, anh đại khái chính là trời sinh nên ở lại nơi này. Nó đối với người bình thường rất nguy hiểm. Đối với anh, có hấp dẫn chí mạng. Tiểu Xuyên, đây là thẻ công việc của cháu. Sau này ra vào đều phải tùy thân đeo. Trong mộ xảy ra chuyện, bên này quản rất nghiêm. Trên đường vào núi, Mục lão gia tử đưa cho Vân Xuyên một tấm bảng công tác. Trên đó có ảnh của Vân Xuyên, còn viết chức vị, trợ lý cố vấn. Xem ra Mục lão gia tử trước khi anh đồng ý cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc. Vân Xuyên tiếp nhận, đeo trên cổ, nghiêm túc nói, đợi lát nữa phải cẩn thận. Đồ vật trong mộ hấp thu tinh khí huyết nhục của vài người, chỉ sợ đã tỉnh lại. Mục lão gia tử tuổi không nhỏ, nếu là trúng chiêu, cho dù lập tức giải quyết cũng sẽ đả thương đến nguyên khí. Nhưng Mục lão gia tử không nghĩ như vậy. Ông thấy Vân Xuyên nghiêm túc dặn dò mình, trong lòng ấm áp, lại không quá để ý nội dung. Dù sao trong mắt ông, Vân Xuyên mặc dù có nhiều bí mật hơn nữa, cũng là một tiểu thanh niên thiếu kinh nghiệm, có thể chiếu cố tốt an nguy của mình. Ông liền cảm thấy mỹ mãn. Lại qua mấy giờ, xe cũng giống như lần trước, lái không được vào, phải xuống xe đi bộ. Vân Xuyên hai người cùng phái tài xế tới đón bọn họ xuống xe đi bộ. Trời đã sắp tối, núi non hình thành từng bóng đen. Bóng cây rải rác phân bố trên núi. Gió thổi qua liền cành cây lắc lư. Dương nanh múa vuốt, gió hơi lớn. Vân Xuyên cởi áo khoác ra, khoác cho Mục lão gia tử. Đỡ tay ông đi về phía trước. Tay Mục lão gia tử vẫn có chút lạnh lẽo. Ngày thường ông nhìn trung khí 10 phần. Thân thể cường tráng, tố chất thân thể tự nhiên không tệ. Nhưng lúc này đang trạng vạng, hạ nhiệt lợi hại, trong núi còn nổi lên tà phong. Nhóc trẻ tuổi cũng có chút chịu không nổi. Lúc này vẫn là mùa hè, càng không nghĩ tới phải mang theo áo bông đến. Vân Xuyên phát động năng lượng trong cơ thể, sử dụng phương thức vận dụng nội lực để giúp tay Mục lão gia tử nóng lên, đem nhiệt khí truyền cho ông. Mục lão gia tử có chút kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới anh còn có loại năng lực này. Vân Xuyên không giải thích, chỉ thấp giọng nói, nơi này không thích hợp, lần trước cháu tới không phải như vậy, nếu không phải anh đã từng tới, rất khó nhận ra. Xem ra sau khi đồ đạc trong mộ tỉnh lại, các loại nguy hiểm cũng xuất hiện. Cách chương.